Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, cùng đi phao ôn tuyển a. Nayenda cảm giác mình hư hỏng, hoàn toàn hư hỏng, vẫn chưa tới thời gian một ngày, chỉ là một buổi tối thêm một cái còn chưa kết thúc ban ngày. Chính mình liền hư hỏng. Đây là Nayenda nội tâm ý tưởng. Ở ăn cơm chưa hơn nữa cùng Nai Red tất cả thành viên nhóm xiển thuật nàng bây giờ lập trường và tương lai kế hoạch, thu được ngoại trừ vẫn không thể lập tức tiếp nhận Chelsea ngoài ý muốn tất cả mọi người đồng ý. Cùng khẳng định, dù sao trên thực tế hiện tại đánh lén ban đêm tất cả thành viên đều là Nayenda Chư Long mà đến. Ngoại trừ bởi vì thực sự không quen nhìn đế quốc ở ngoài. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Nayenda cái kia tiếp xúc mị lực cá nhân hấp dẫn bọn họ. Hiện tại Nayenda muốn nhảy hãng. Những thứ này lấy Nayenda cầm đầu siêu cấp bọn sát thủ tự nhiên theo Nayenda đi ăn máng khác. Bất quá kỳ thực cũng chính là Brand cùng Lerberg mà thôi. Các cô gái đại bộ phận đã sớm biết Masrun thân phận. Đối với Nayenda tuyển trạch nhất định chính là hai tay hai chân tán thành. Nhưng là vì sao Nayenda sẽ cảm thấy nàng hư hỏng đâu? Lẽ nào gia nhập vào thiên thần giáo nhất phương thiên thần giáo? Vứt bỏ bên ngoài 14 biểu rất cao thượng thực tế u ám quân cách mạnh để cho nàng cảm thấy đọa lạc ấy. Cái kia đương nhiên không phải. Nàng cảm thấy chính cô ta hư hỏng nguyên nhân không ở nơi này. Mà là, thời gian cắt trở lại khoảng chừng nửa giờ hoặc là sớm hơn một giờ trước. Chelsea còn chưa đi tới suối nước nóng bên thời điểm. Buổi trưa qua đi, Nayenda mà bắt đầu tránh né Masrun đứng lên. Tuy là đêm qua mơ mơ màng màng mất thân cho hắn. Sáng sớm thời điểm cũng mơ mơ màng màng nửa cưỡng bách lại nữa, rồi lần thứ hai để cho nàng hận đến. Nghiến răng tuy nhiên lại cực kỳ hưởng thụ vận động. Thế nhưng cái này không có nghĩa là chính mình liền muốn thần phục hắn. Làm nữ nhân của hắn a. Nayenda trong lòng bộ dáng như vậy thầm nghĩ. Bất quá trên thực tế nàng đây chỉ là mạnh miệng mà thôi. Nếu như nàng thực sự không muốn, như vậy Masrun là không có cách nào cùng nàng ký kết ràng buộc khế ước. Mà hai người ký kết khế ước thành công, cái này đại biểu Nayenda từ sâu trong đáy lòng cũng không muốn phản đối. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nayenda động lòng. Nayenda không phải một cái nữ nhân đơn giản. Nàng có cái này cái thế giới đại bộ phận nữ nhân không có cơ trí cùng cái nhìn đại cục. Điều này làm cho nàng còn tuổi nhỏ liền lấy thân con gái làm tới đế quốc tướng quân. Cũng để cho nàng ở tương lai tươi sáng một mảnh thời điểm dứt khoát mà nhưng không tiếc tất cả phản bội đế quốc. Còn bởi vì nàng cơ trí cùng cái nhìn đại cục cùng với hiền lành nội tâm để cho nàng không cách nào nữa giúp giặc làm ác. Lại kiến thức thiên thần giáo còn có frontier địa khu phát sinh cùng cái này cái thế giới tất cả. Địa phương tất cả trong lịch sử cũng không giống nhau biến cách. Nội tâm của nàng bị rung động. Trong quá khứ nàng một mực truy cầu một loại để thượng tầng tinh anh cùng hạ tầng bình dân và hài ở chung, có thể đi ra lực cùng nhau phương thức tồn tại. Có thể là bất kể là cái này cái thế giới lịch sử vẫn là nàng có thể nghĩ tới tất cả cũng không thể đạt được mục đích này. Duy có frontier địa khu nơi đó lấy thiên thần giáo làm trụ cột chính quyền dường như thành công làm được cái này. Sau đó nàng từ phía trên thần giáo giáo chủ trong miệng đã biết cái này cắt đều là Masrun mang đến. Liền chế độ đều là Masrun phát minh ra sau đó. Nguyên bản Masrun ở nàng trong lòng cũng không tệ cảm giác càng phát làm lớn ra. Nàng có chút sùng bái Masrun. Ở cộng thêm phía trước bị Masrun hỏi đến ngậm miệng vô ngôn thời điểm dáng vẻ. Còn có sau đó trở lại quân cách mạnh bản bộ những cái này vô não quân cách mạnh các đầu lĩnh thiện. Cận tự đại biểu hiện. Dưới so sánh cũng làm cho nàng cảm thấy Masrun thật sự là quá hấp dẫn nàng. Chỉ có thể nói Nayenda cảm xúc bất đồng. Hoặc là kén vợ kén chồng xem bất đồng. Đừng thiếu nữ thích người. Hoặc là anh tuấn hoặc là đẹp trai hoặc là cường đại. Nhưng là Nayenda thích loại hình cũng là chính trị gia. Bởi vì trở lên các loại nguyên nhân. Masrun dựa vào sao chép tới tự trên địa cầu Đại Thiên Triều Công Nông Binh giai đoạn đặc thù tránh. Sách cử động, thu được Nayenda hảo cảm. Bất quá không được tự nhiên cũng là không được tự nhiên ở chỗ này. Nayenda cảm giác mình như vậy thì bị Masrun bắt lại. Để cho nàng cực kỳ không biết theo ai. Ở nàng từ nhỏ đã cho mình hoạch định xong trong đời. Dường như bầu bạn loại vật này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hiện tại bỗng nhiên nàng trong đời bỗng nhiên chen vào Masrun. Cho nên hắn bây giờ còn chưa có biện pháp thích ứng. Hết thảy đều cần thời gian đến giúp đỡ. Ta tại sao phải sợ hắn? Tại sao muốn trốn tới chỗ này a? Đứng ở suối nước nóng bên Nayenda trướng nhưng nhược thất. Bất quá khóe mắt chú ý tới một lần nữa hình như là một cái tử trường đi ra cánh tay. Một cỗ khoái trá cảm giác lan tràn của nàng toàn bộ nội tâm. Ha ha, bất quá ngược lại là phải cảm tạ hắn đâu. Cắn răng, động có chút xa lạ cánh tay. Nayenda khẽ cười nói. Sau đó nàng xem mắt bốn phía. Bốn chu an tĩnh một mảnh. Chỉ có hơi thổi tới được vào đông lãnh phong. Có chút lạnh, dứt khoát như vậy ngâm một chút suối nước nóng được rồi. Nghĩ như vậy Nayenda cũng bỏ đi cảnh giác. Tìm được một cái được cho dù sao bí ẩn góc. Trừ đi y phục của mình. Đem thân thể của chính mình chìm đắm trong suối nước nóng. Hô, toàn thân chỉ còn lại có mặt còn có một cái tiểu pan su tồn tại Nayenda thoải mái phun ra. Một ngụm bạch khí, đem ấm áp nước suối tạt vào chính mình gương mặt của bên trên mặt. Say mê nói ra, quả nhiên tại dạng này mùa đông, đi tới ôn không không không tuyền bên trong quả nhiên là sáng suốt nhất. Nayenda lẩm bẩm mới vừa nói xong. Bỗng nhiên phía sau cách một khối tảng đá tả hữu khoảng cách bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân, đúng a, khí trời lạnh như vậy trong suối nước nóng thật là sáng suốt nhất đây này. Nayenda nhất thời giật mình, trong lòng lập tức cho rằng có địch nhân xâm lấn, bởi vì đối phương đi tới bên người nàng gần như vậy nàng cũng không có phát hiện. Bất quá còn không có đợi nàng nghĩ ra biện pháp. Của nàng tiếp cận trần xích thân thể đã bị cái thanh âm kia chủ nhân ôm vào trong lòng. Sau đó nàng liền nghe thấy được nàng hiện tại xem như là quen thuộc vô cùng. Hầu như khắc vào linh hồn nàng bên trong mùi vị. Làm sao có thể chưa quen thuộc. Cái mùi này chủ nhân đêm qua rằng co nàng cả đêm. Sáng sớm lại đem nàng cho rằng co một cái sáng sớm. Ghê tởm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở phân biệt ra thanh âm của đối phương cùng thân phận phía sau. Bị đối phương ôm vào trong ngực Nayenda cả người đều mềm nhũn nửa đoạn. Hữu khí vô lực thấp giọng chất vấn. Bởi vì khí trời lạnh nga. Cho nên ta cũng muốn phao ôn tuyền a. Người đến có đẹp mắt kỳ cục ngũ quan. Mái tóc màu bạc cùng con mắt màu vàng óng nổi bật nhất. Hiện tại, chúng ta cùng đi phao ôn tuyền a. Nayenda. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.